Chương 1. 217 ngươi rất đẹp. Ngoan, phải xử lý cũng không cần chính diện xử lý. Mạc Liên ôm đứa trẻ, tại nàng bên thai thấp giọng nhắc tới một câu. Mười phần tự nhiên Song Kiều một song hôn nhẹ gật đầu, trực tiếp ôm đứa trẻ nên ngang rời đi. Kiều Trung Bang vợ chồng nửa ngày mới phản ứng được. Vị kia khí độ phi phàm khuôn mặt tuấn mỹ vô song thiếu niên là hắn vợ ơ y ma ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp ôm đi khuê nữ của mình nhìn qua động tác thành thạo lại tự nhiên, không phải lần đầu đi quỳ gối ngụy tử cầm trước mặt ôn như huyền, đáy lòng đã biệt khuất lại cảm thấy mười phần nhục nhã, nhưng mà nên tiếp đứa trẻ lạnh leo ánh mắt, sở hữu tâm tình tiêu cực trong chốc lát đều bay mất. Duy chỉ có còn lại lòng tràn đầy ý lạnh cùng sợ hãi. Kia là một đôi sao mà dày đặc lạnh lùng con ngươi. Đứa trẻ ghé vào Mạc thái tử trên vai, một đôi đen nhánh ánh mắt, như vô vọng chi cảnh chỗ sâu ưu tuyển, lạnh lẽo được không gặp mảy may nhân khí. Ngươi sẽ chết không biết thế nào, một đạo lanh khốc mà giàu có từ tính thanh âm lại giống như là tại trong đầu của mình nổ tung, đột nhiên xung kích nàng cả người lắc lư mấy lần. Hai mắt thình lình trừng lớn, ôn như huyền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại phút chốc hôn mê ngã xuống đất. Bá phụ bá mẫu các ngươi tốt. Đoạn Nguyệt thiếu niên cười ha hả tiến lên theo thứ tự cho Kiều Trung Bang bọn người chào hỏi, ta là Kiều Kiều hảo bằng hữu Đoạn Nguyệt, các ngươi gọi ta A Thắng là được rồi. Nhìn xem vị này tuấn tiếu thiếu niên một mặt nóng hổi lực cùng bọn hắn chào hỏi, ngụy tử cầm mấy người cu nở dê mỉm cười nhẹ gật đầu. Liền muốn đi di chuyển ngã xuống đất ôn như huyền Kiều Trung Bang cu nở dê dừng bước, cùng thiếu niên hàn huyên hai câu. Đoạn Nguyệt thiếu niên một mặt như quen thuộc nói, mặc dù ta không biết nữ tử này là ai. Bất quá y thì theo ta đối tiểu kiều kiều hiểu rõ, nàng sẽ không nói nhảm không đoan đoan phát một trận giận dữ. Ta luôn cảm thấy chuyện ra tất có nhân, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy tử cầm lập tức gật gật đầu, mặc dù nàng cũng cảm thấy khuê nữ trận này lửa giận tới cực kỳ quỷ dị lại đột nhiên, nhưng nàng là tin tưởng nữ nhi. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện, khắp nơi đều vì trong nhà suy nghĩ, cho dù là đối một tên ăn mày, cũng đều là khách khí mà sơ lánh thái độ. Làm sao lại đối ôn như huyền liền Kiều Trung Bang bẹp hạ miệng, cùng Kiều Nhị Thúc liếc nhau một cái. Lần này, hắn cu nở dê không biết mình có nên hay không đi chuyển ngã xuống đất không dậy nổi ôn như huyền. Ta đi xem một chút khuê nữ. Ngụy tử cầm vội vàng mà đi. Mạc thái tử đem Kiều Bảo Bảo ôm trở về khuê phòng, liền thuận Lý Thành Trương ôm nàng tại cửa sổ bên cạnh ngồi xuống. Đem đứa trẻ thả trên chân, nhìn chằm chằm nàng mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ. Nàng không nói lời nào, liền cu nở dê liền bồi nàng không nói lời nào. Cũng không biết qua bao lâu, đứa trẻ thân thể mới có chút bỗng núp ních, túi đầu thanh âm dầu dĩ nói, ngươi vì cái gì phản ứng ta? Ta là lanh khóc vô tình hỉ nộ vô thường người. An nói linh tinh. Mạc thái tử đưa tay nắm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đến, ngươi nhìn ta. Tiểu mặt than băng nghiêm mặt, ánh mắt nhìn hắn chầm chầm nửa ngày, trong lòng lại hơi hơi nóng lên. Mạc Liên khỏe môi khẽ nhếch, trầm thấp hỏi nói, có thế từng thấy cái gì? Người rất đẹp. Là ta đã thấy đẹp mắt nhất người, chỉ nhất. Đứa trẻ vẻ mặt thành thật trả lời. Mạc Liên, như thế nào có loại cảm giác dở khóc dở cười? Còn có chi nhất là cái gì quỷ ai là thư hai ba đoạn nguyện thiếu niên a hắn dứt khoát đem nàng ôm cao, cái chán chống đỡ nàng, thấp giọng bật cười, không phải cái này. Ta hỏi ngươi có thế từng tại con mắt ta bên trong nhìn ra cái gì? Ánh mắt mặt đơ bảo bảo nhẹ gật đầu, càng đẹp, so đoạn nguyệt đẹp mắt. Mạc Liên, được rồi hắn hẳn là cao hứng, tại tiểu gia hỏa trong mắt, hắn dáng dấp rất không tệ. Núp trong bóng tối hồi phòng, nhịn không được duỗi tay nâng chán, thái tử điện hạ cùng đứa trẻ đối thoại, làm sao lại có thế như vậy khôi hài.